Siêu Việt Tài Chính, chương 526, Trật tự không tự nhiên mà có. Góc truyện audio.com. Thi Lang lúc này cười lớn lắc đầu nhìn Độc Bảo. Thái Quốc Đào và Thúy Miêu cũng im lặng không hiểu sao hắn lại cười, nhưng một câu nói của hắn làm mọi người ở đây thấy câu nói vừa rồi của Độc Bảo đúng là không nên hỏi. Vậy chứ hơn trăm người diệt cả quân doanh đó cậu thấy thế nào? Không phải chuyện này mọi người đã thấy trước mắt rồi sao? Như thế làm sao tính được? Bọn này nó có vũ khí hiện đại làm sao mà không thắng chứ? Nhưng thời đó của ông làm gì có những vũ khí uy lực mạnh như thế? Bọn này nó có đánh trực diện đâu, nó đánh lén như thế thì ông đỡ được sao? Thúy Miêu im lặng nhìn qua Thái Quốc Đào, có điều gì đó cô muốn hỏi hắn. Vấn đề việc tiếp xúc với những người huyết long mới xuất hiện mang thêm tên Vô Ảnh thì chỉ có Thái Quốc Đào hiểu rõ. Ông nói xem thực lực của họ như thế nào, đánh giá thử xem, việc này thế nào, phải nói thực lực thực chiến của họ rất mạnh, chỉ với hai người của họ nếu đánh với ba bốn người bên tôi không vấn đề gì. Đó là chưa tính tới một nữ một nam mang mặt nạ. Nhưng xét thấy chắc chắn thực lực của họ còn mạnh hơn nữa. Có thể nói nếu không được trang bị vũ khí hạng nặng, chỉ với vũ khí lạnh họ dư sức diệt nửa quân đoàn của khung trang. Thi Lang bây giờ mỉm cười gật đầu. Hắn biết rõ việc này sẽ như thế nào. Có Thái Quốc Đào đi thử thực lực của đối phương, nếu không biết là người huyết long hắn còn cho đây là thế lực mới nổi. Nhưng hiện tại thì khác, đã biết đối phương là người của quân đoàn nào mang tên gì thì chắc chắn sẽ biết được mục đích của họ đến đây. Hiện tại xem ra hai người đeo mặt nạ mới chính thức là người chủ thật sự. Việc này có thể Connor biết người đó là ai, đối phương như thế nào và có mối quan hệ gì với huyết long quân đoàn. Bởi theo những gì ta được biết, huyết long có 8 đoàn đội, hiện tại xuất hiện ở đây chỉ là một đoàn đội nhỏ trong đội 7. Như thế chắc chắn có việc gì đó cần họ làm ở đây. Độc Bảo bây giờ cũng giữ im lặng. Thái Quốc Đào đã nói ra việc người mình bị đánh bại như thế nào. Hắn cũng không chắc người mình có thể hơn, nếu không đã chẵn xảy ra chuyện tranh chấp với tên này từ đó đến giờ. Trước đây Connor được chết trong một lần đi làm nhiệm vụ, vậy có khi nào người mà hắn ám sát là người đeo mặt nạ kia không? Thúy Miêu nói ra nhận định của mình về chuyện này làm cho Thi Lang và những người khác gật đầu. Bởi đây là việc có khả năng nhất. Vấn đề này có thể nói lên một người trong đội khung trang bỗng nhiên có một mối quan hệ với một thế lực cường đại. Thì chắc chắn phải có mối liên hệ nào đó. Xem ra Thúy Miêu nói không sai đâu. Trước giờ Connor tuy là có lý lịch hai thế hệ quân doanh đó nhưng hắn thật sự không được trọng dụng. Có thể ai cũng biết điều này, nhìn qua được hai bố con khung trang không ưa Connor là mấy. Dựa theo nhiệm vụ đó của Connor, chúng ta có thể do la được chút thông tin nào từ người đeo mặt nạ là điều cần thiết. Nhưng cũng không loại trừ khả năng, khung trang định làm điều gì đó nguy hại nên mới bị loại bỏ như thế. Thi Lang bây giờ đem nhận định của mình ra nói với mọi người. Việc biết được thân phận của người đeo mặt nạ không vì những chuyện gì khác mà là sự cần thiết để họ có thể dè chừng tránh không đụng phải người này bên ngoài. Việc này để cho Thúy Miêu đi làm là hợp lý nhất. Cô là nữ, người của cô có thể dễ dàng tiếp cận lấy thông tin hơn bọn nam giới chúng tôi. Hơn nữa đối với việc này cô cũng không có hại gì. Thái Quốc Đào nhìn qua Thúy Miêu một chút về dáng người rồi nhanh chóng dẹp bỏ đi cái ý nghĩ trong đầu của mình. Liếc lại Thái Quốc Đào bằng ánh mắt khinh bỉ, nhưng Thúy Miêu nhanh chóng nở một nụ cười trên khuôn mặt như không có gì. Được, vấn đề này để chúng tôi lo. Nhưng Thi Lang, theo ông thì lần này họ đến đây với mục đích chính là gì? Vấn đề này cần thiết phải biết đấy. Theo tôi thì họ đến đây để luyện quân. Hoặc có thể ở các nước phụ cận có một thế lực nào đó có thể gây ảnh hưởng tới các quốc gia lân cận. Các người không biết họ thường xuyên đi thanh lý biến động đấy. Không chỉ ở đây mà những quốc gia trên thế giới đều như thế. Vì vậy huyết long bị các tổ chức chính phủ liệt vào thế lực ngầm của thế giới, đưa ra truy nã ở 150 quốc gia nhưng không ai tìm thấy được tổng hành dinh của họ. Thi Lang nói ra suy nghĩ lập luận của mình cũng không quên cảnh báo Độc Bảo bằng những gì hắn biết. Tên này im im như thế sợ rằng kéo cả bọn vào trong vũng bùn này. Lúc đó mới thật sự là nguy hiểm. Cái gì họ bị truy nã tới 150 quốc gia, ông đừng đùa như thế, sao họ tồn tại được. Độc Bảo bây giờ mới giật mình thốt lên. Thái Quốc Đào miệng nhếch lên một nụ cười khinh thường. Với hắn tên này sinh sau đẻ muộn bước lên làm tướng tự xưng nhưng chẳng biết gì, cứ nghĩ mình là ông trời. Thế mà họ có bị gì đâu. Các quốc gia họ truy nã thì truy huyết long vẫn làm nhiệm vụ của họ. Bằng chứng là họ có thể điều cả 4 chiếc máy bay xuất hiện cùng một lúc đã nói lên tất cả. Các quốc gia khác mắt nhắm mắt mở để họ tồn tại. Vì như thế mới giữ được sự cân bằng cần thiết. Nếu không năm đó Khung Trang đã đánh thẳng tới thủ đô trở thành người xây dựng đế chế chứ không phải ra đầu hàng để phải bị giam lỏng ở thủ đô. Đâu, chú mày mới nhú lên chưa biết gì hết đừng dây vào nhóm người này. Chúng ta chống không nổi họ đâu. Thi Lang thở dài một hơi lắc đầu cảm thán. Đối với thực lực tuyệt đối các thế lực khác chỉ như con kiến xuất hiện một ngón tay cũng đủ đè chết con kiến. Mà hiện tại trong khu vực thật sự tồn tại một ngón tay đó của huyết long. Thi Lang tôi hỏi câu này nhè, ông trả lời cũng được không trả lời cũng được. Ông sợ họ vì họ mạnh hay vì những lý do nào nữa không? Chứ tôi thấy một thế lực như thế nếu tồn tại chắc chắn dưới sự liên minh của các quốc gia một lần tìm kiếm chắc chắn sẽ tìm thấy họ. Hơn nữa ông nói họ trở thành cán cân ngầm cân bằng thế giới. Cứ như thế giới bên nào không còn cân bằng họ sẽ xuất hiện vậy. Thúy Miêu bây giờ cũng nghiêm túc hỏi Thi Lang một câu mà cô luôn thắc mắc. Tại sao Thi Lang lại phải lo lắng e ngại về quân đoàn huyết long vừa xuất hiện? Hắn lập tức đình chiến mọi tranh chấp bãi bỏ và hơn thế nữa còn triệu tập cuộc họp thế lực tại nơi này một cách gấp rút. Đúng, tôi sợ họ, họ mạnh có, công bằng cũng có, nắm đấm và thực lực của họ là công ty. Hơn thế nữa hoạt động của thế lực này có nguồn kinh phí bất tận mà tôi không hiểu ở đâu họ có được. Điều đáng nói là họ sẽ không xuất hiện cho đến khi có sự thay đổi bất ổn. Tôi đã điều tra không ít và được biết không ít về họ nên tôi thật sự lo lắng. Lo mấy người làm bây chết không biết được mình chết như thế nào đấy. Độc Bảo bây giờ nghe thế cũng ngậm ngưng một lúc nhìn Thi Lang suy nghĩ điều gì đó. Từ lúc vào đến nay Thi Lang luôn không muốn tranh chấp với huyết long thấy rõ. Nhưng nếu huyết long muốn tranh chấp với họ địa bàn và vùng lãnh thổ thì lại là chuyện khác. Thi Lang ông có vẻ như không muốn đối đầu với thế lực mạnh hơn mình, tôi hiểu, nhưng ông không làm thì không có nghĩa họ không làm. Lỡ như họ ra tay để chiếm lấy toàn bộ khu vực tam giác vàng để kinh doanh thì sao? Ừ, mình không ra tay không có nghĩa là họ không làm. Sao biết chắc được họ không tranh giành hay can thiệp vào việc làm ăn của chúng ta chứ? Doanh thu một năm của chúng ta không ít, liệu có khi nào họ muốn tóm gọn nó không? Thái Quốc Đào nghe Độc Bảo nói ra điều này hắn xem cũng có phần có lý, không phải lúc nào đôi bên cũng để yên cho nhau như thế, mình không đụng kẻ khác. Nhưng chưa chắc kẻ khác đã không đụng mình. Điều này tôi chắc chắn. Bởi các cậu và luôn cả tôi, Thúy Miêu và Khung Trang dù còn sống đi nữa thì vẫn nằm trong sự kiểm soát của họ. Mọi người nghĩ tại sao chúng ta ở trong này, quân đội các nước lâu lâu mới làm một cuộc tấn công vòng ngoài rồi giải tán không? Ba người lắc đầu, dù mỗi năm đều có một lần nhưng hầu như không bao giờ đánh thẳng vào căn cơ của những thế lực trong vùng tam giác vàng mà chỉ có ở bên ngoài các khu vực. Mà nhóm người họ xem là không đáng để tâm. Vì vùng tam giác vàng này do huyết long tạo ra, bản đồ được vẽ và phân chia lãnh địa đang ở trong căn phòng này là được quân đoàn số 5 của họ chia ra, bất cứ tranh chấp nào vượt quá 5 cây số. Lấn chiếm thì các thế lực khác sẽ tham dự vào. Có thể bây giờ mọi người hiểu tại sao vùng tranh chấp chỉ tồn tại 1 cây số từ trước đến nay không thay đổi rồi chứ gì. Ba người ngẩn ra. Vùng tam giác vàng này không phải không có chủ, thằng nào mạnh thằng đó chiếm vị trí, đây không phải là quan niệm trước giờ. Hiện tại làm đến tướng quân tự xưng chỉ có Thi Lang là biết được điều này, liệu nó đúng hay sai thì ba người đều có sự thắc mắc của mình. Tôi nói thật đấy, tam giác vàng được sự bảo trợ của quân đoàn số 5. nếu có thế lực quốc gia nào nhảy vào thì chắc chắn sẽ gặp kết cục không tốt. Bà nói luôn hắn năm số tiền mà mọi người gộp lại được chuyển đi từ thế hệ trước đến nay đây. Là gửi cho quân đoàn số 5 đây. Mấy người nghĩ xem tôi dám đụng họ à, nếu có quân đoàn 7 ở đây tôi chỉ an phận kiếm tiền của mình thì tốt hơn. Trật tự ở đây trước giờ không tự nhiên mà có. Cách chương.